Vậy chú Lôi định làm thế nào? Vậy phải xem con có. gocchuyenaudio.com, đủ gan dạ hay không? Đọc trên app Mê Tình Chuyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.